Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 29. Hào môn nghi vấn 28. Trường Văn Trúc đã chết, cái này cũng không nhẹ nhàng tay mới phó bản tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Nhưng là không có chờ đến kia chiếc tiếp người xe, càng là nghe không được hệ thống về phó bản kết thúc nhắc nhở thanh. Cho nên Đại Đinh suy đoán là bởi vì 7 ngày còn không có hoàn toàn qua đi. Cho nên bọn họ còn muốn lưu tại Tần gia trong biệt thự tiến vào phó bản tới nay đã nhiều ngày. Hôm nay là mệt nhất, đêm đó tất cả mọi người lưu tại sảnh ngoài, bao gồm Tần phu nhân một đêm không ngủ. Liền ngồi ở bên cạnh bàn thấp thấp khóc nức nở, cả người liền cùng thủy làm giống nhau, luôn có lưu bất tận nước mắt. Đại Đinh ngay từ đầu còn sẽ khuyên bảo vài câu, sau lại liền không hề khuyên, mặc cho nàng khóc một suốt đêm mơ siêu chẳng sợ cách đó không xa có cái thấp giọng anh người. Cũng không có quấy rầy đến Đại Đinh cùng Cao Trình giấc ngủ. Hai người cơ hồ là một dính gối đầu liền ngủ rồi, hôm nay buổi tối dung tranh không có thành công. Tiến đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt, đầu bếp nữ lấy cớ nói thiếu phu nhân mệt mỏi. Liền đem Bạch Nhạc Thủy an trí ở một bên, ngăn cách dung tranh cái này rõ ràng mục đích không thuần nam nhân tới gần, Bạch Nhạc Thủy rất thống. Khoái hướng phô tốt mà trải lên một nằm, cự tuyệt cùng người giao lưu, dung tranh đành phải phản hồi, lấy lượng vận động tới nói dung tranh là lớn nhất, hắn lại không có nhiều ít buồn ngủ, trong tay thưởng thức ngắn lại kim loại côn, nhìn Bạch Nhạc Thủy bóng dáng. Trong đầu hồi tưởng bảo vệ cửa tử trạng, dung tranh vốn dĩ cho rằng bảo vệ cửa cũng cùng những cái đó Tần gia người hầu giống nhau, là đầu chia lìa bị lưỡi dao sắc bén chém chết, không cần đặc biệt đi quan sát, cho nên đi thời điểm hắn liền không tính toán bật đèn, đồng thời cũng tránh cho ánh đèn bị nam phó nhìn đến. Không nghĩ tới Cao Trình thế nhưng khai di động đèn pin công năng, làm hắn liếc tới rồi thi thể bộ dáng, mà kia cổ thi thể không chỉ có không có bị cắt đầu. Trên người liền vết máu cùng ngoại thương đều nhìn không tới, cùng phía trước thấy huyết giết người. Phương pháp đều bất đồng, lại nói tiếp, ở tầng hầm ngầm nhìn thấy người chơi rối gỗ cũng đều là lưỡi dao sắc bén đâm đến ngoại thương. Nhưng là cái thứ nhất bị đào thải Điền Điềm lại là treo cổ, dung tranh gặp qua giết người hung thủ. Nhiều. Giống loại này vì trả thù thiết kế liên tục giết người án. Mỗi một cái bước đi cùng động tác đều là có này ý nghĩa. Tỉ như ở phòng bếp bị băm hầu gái. Tỉ như thân thể bị phân phóng tới các phòng người làm vườn. Tỉ như đầu nhìn hậu hoa viên hoa hồng tam thiếu. Bọn họ đều ám chỉ đã từng bị sát hại, bị phanh thây, bị tàng đầu với hoa hồng hạ lưu vi, này một loạt chung giết người án kiện chung. Cố tình hỗn loạn hai cái không giống người thường ngoại lệ. Này không phải rất kỳ quái thực khác thường sao, dung tranh nghi hoặc ánh mắt từ Bạch Nhạc Thủy trên. Người rời đi, dịch tới rồi còn đang khóc Tần phu nhân cùng bồi ở Tần phu nhân bên người lại không rên một tiếng. Đầu bếp nữ trên người, đại khái có thể đoán được là ai. Chỉ là rất nhiều chuyện như cũ tưởng không rõ, bên này dung tranh ở tự hỏi. Bên kia đã nằm xuống Bạch Nhạc Thủy tắc chuyên tâm cùng hệ thống giao lưu tiểu cửu. Boss đều đã chết, cái này phó bản như thế nào không có nói trước kết thúc à? Bạch Nhạc Thủy thực nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ một hai phải chờ đến 7 ngày sao? 1069, không cần à, tuy rằng thông quan minh xác viết muốn sống quá 7 ngày. Nhưng là boss đều chết mất, sẽ không có nguy hiểm dưới tình huống. Tồn tại quá phó bản là thỏa thỏa nhi, cho nên phó bản là nhất định sẽ trước tiên kết thúc. Liền tính quỷ còn ở phó bản chung không có bị bắt được. Còn có chảo quỷ đến tích phân khả năng cũng giống nhau, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, ngươi là đang nói ta sao? 1069, ai hắc Bạch Nhạc Thủy. Lại nói tiếp, ta như bây giờ siêu nguy hiểm a, 1069. Vì sao, Bạch Nhạc Thủy, người xem a, NPC chỉ còn lại có hai người, sau đó cùng người chơi giống nhau, quỷ là không thể trực tiếp công kích NPC, cho nên quỷ chỉ có thể tồn tại với đầu bếp nữ cùng ta chi gian. Nhị tuyển một, chẳng lẽ ta không phải rất nguy hiểm sao? 1069, ký chủ yên tâm, kia đều là tay mới người chơi. Bọn họ đối quỷ quy tắc căn bản là không hiểu biết. Liền tính đoán được quỷ bộ phận quy tắc cũng không quan hệ. Bởi vì đem quỷ lấy ra tới cũng không thể dựa đoán mò. Còn muốn cung cấp trinh thám quá trình cùng căn cứ, không có bằng chứng gì cũng không có trực tiếp dựa mông. Đoán chúng cũng không chiếm được tệ, chỉ là an toàn bắn ra phó bản mà thôi. Sau đó liên thông quan trò chơi tệ đều lấy không được. Uổng công một chuyến, không ai sẽ như vậy tuyển, Bạch Nhạc Thủy. Chính là tay mới người chơi cũng không rõ ràng lắm cái này quy tắc đi. Vạn nhất bọn họ liều mạng chính mình ra phó bản cũng đem ta chỉ ra tới đâu. 1069, ân, vậy hạ đem lại đến. Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, quy, đáng tin cậy điểm hảo sao, 1069. Ký chủ đừng nghĩ như vậy nhiều lạp, trước cầu đi, trò chơi mà thôi, nói đến đào thải quỷ. Phiền toái nhất chính là tấm các, có kia trương tấm các nói, không cung cấp căn cứ cũng có thể, cho nên ký chủ về sau không bằng ở nghiên cứu tấm các mặt trên hạ công phu, Bạch Nhạc Thủy. Tạp, 1069, đúng rồi, trò chơi này quỷ cùng người chơi đối chiến chủ yếu dùng tấm các. Người chơi tấm các thương thành chung có một loại tạp chuyên môn đối phó quỷ. Có một chương tạp chính là miễn trừ chứng cứ trực tiếp đào thải chỉ định quỷ. Bất quá kia chương tạp đặc biệt quý. Đào thải quỷ được đến trò chơi tệ còn không bằng kia chương tạp giá trị cao. Không bao nhiêu người sẽ mua tới dùng. Mặt khác, tấm các đối chiến tình huống nhiều mặt. Ký chủ hiện tại suy xét như vậy nhiều cũng vô dụng. Chờ ra phó bản chúng ta lại nghiên cứu này đó cũng không muộn a, Bạch Nhạc Thủy. Hành đi, trầm mặc một lát sau hắn lại nghĩ tới ban đầu lời nói để tới. Từ từ, người nói phó bản không có kết thúc, nơi này kỳ thật còn có cái che giấu boss, là ý thứ này sao? 1069, ký chủ thật thông minh, cho ngươi giải hoa hoa. Bạch Nhạc Thủy, a, ngủ, ngày hôm sau sáng sớm. Rời giường Dung Tranh cùng Đại Đinh Cao Trình ba người liền bắt đầu kiểm kê biệt thự nội thi thể. Chủ yếu là nhìn xem Nhậm Diệu có phải hay không còn sống. Tần Các lại ở nơi nào? Bởi vì nào đó suy tính, Dung Tranh làm Đại Đinh cùng Cao Trình ở bên nhau hành động. Mà tự thân hắn ta, đi phía trước, Dung Tranh đặc biệt quan sát Tần Phu Nhân cùng đầu bếp nữ hai người. Tần Phu Nhân tựa hồ là khóc một đêm mệt mỏi, ở chợp mắt nghỉ ngơi, mà đầu bếp nữ đang ở nấu cháo. Làm sáng sớm bữa sáng, điên điên khùng khùng thiếu phu nhân khó được ngoan ngoãn. Ngồi ở giường đệm thượng không rên một tiếng, hai mắt vô thần nhìn trời, bởi vì quá mức nhàm chán. Cho nên là 1069 tại tuyến cấp chính mình đọc tiểu thuyết Bạch Nhạc Thủy. Từ giờ trở đi đến cái này phó bản kết thúc, ta phải làm cái suy sút kẻ điên, Đại Đinh ở lầu 4 tìm được rồi Tây Trang nam nhân rồi gỗ. Mang theo Cao Trình trên đường trở về, đi một lần buồng vệ sinh, sau đó ở buồng vệ sinh trong một góc nhìn thấy Nhậm Diệu rối gỗ, hai người đều là một đao bị mất mạng. Sau đó bị chém đầu, nhìn giống như đúc rối gỗ. Đại Đinh cảm thấy sau lưng phát lạnh, cũng may hắn tối hôm qua chạy nhanh, phản nghịch kỳ vì chơi khốc chơi parkour quả nhiên không luyện không, bằng không nơi nào ném. Rớt người. Làm Trương Văn Trúc phát giác khó khăn lập tức thay đổi cái nhẹ nhàng mục tiêu đuổi theo, Đại Đinh. Cùng Cao Trình tìm được rồi hai người rối gỗ sau ngay lập tức phản hồi. Cái này đã chết quá nhiều người do đó trở nên im ắng biệt thự đại trạch làm người ngốc thực không? Tâm an, cũng may ngày mai chính là phó bản kết thúc nhật từ. Trước đó bọn họ còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi mới được. Trở lại sảnh ngoài thời điểm nhìn đến Tần gia ba người đều ở. Dung Tranh còn không có trở về. Mà Tần Các, tự nhiên vẫn luôn không có nhìn đến bóng người, Dung Tranh đi bảo vệ cửa chỗ. Bởi vì cảm giác kỳ quặc, cho nên hắn quyết định lại đi nhìn xem bảo vệ cửa thi thể. Quả nhiên liền như hắn ngay từ đầu nhìn đến, bảo vệ cửa đều không phải là chết vào ngoại thương, mà là trúng độc, chỉ là nhìn quanh phòng trong, cũng không có bất luận cái gì đồ ăn, xem ra là hung thủ cầm đi, đến nỗi hung thủ thân phận. Phi thường hảo đoán, tại đây loại luôn là người chết thời kỳ, có thể quang minh chính đại mang đồ ăn lại đây, làm bảo vệ cửa không chút do dự ăn xong đi người. Chỉ có ở chỗ này công tác rất nhiều năm đầu bếp nữ làm được cuối cùng che giấu boss. Chính là đầu bếp nữ. Trương Văn Trúc trước khi chết là ở đối đầu bếp nữ mỉm cười. Hàm nghĩa đại khái chính là, kế tiếp, giao cho ngươi, đồ ăn. Độc Dung Tranh nhớ tới đi phía trước đang ở nấu cháo đầu bếp nữ. Trên trán lập tức liền ra mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên cất bước trở về chạy cùng lúc đó. Sảnh ngoài phòng trong, đầu bếp nữ mang lên thật dày miên bao tay, nắm nóng bỏng nồi bắt tay đặt ở trên bàn, nói, có thể ăn cơm sáng, Cao Trình, hôm nay bữa sáng thật đúng là đơn giản a, đầu bếp nữ. Đơn giản cháo dưỡng dạ dày sao, Đại Đinh, Dung Tranh còn không có trở về, đầu bếp nữ, ta sẽ cho hắn lưu một phần. Các ngươi ăn trước đi, nhìn này hai người thành thật bưng lên chén bắt đầu thịnh cháo. Đầu bếp nữ liền đứng dậy bưng lên một chén nóng hầm hập cháo đi vào tần phu nhân trước mặt. Đem nàng diêu tỉnh, phu nhân, ăn bữa sáng, tần phu nhân lắc đầu. Ta ăn không vô tốt xấu uống mấy khẩu, đầu bếp nữ nói. Lại như thế nào khó, tổng muốn quá đi xuống. Này cháo ta ngao thật lâu, thực hảo nhập khẩu. Ta cho ngài thả một hồi, hiện tại uống độ ấm vừa vặn, tần phu nhân chối từ bất quá. Nhận lấy, bưng lên cháo chén đặt ở bên môi, thong thả uống một ngụm, tựa hồ là cảm giác hương vị không tồi. Liền lại uống một hớp lớn, tần phu nhân hai mắt hơi hơi khép lại. Lông mi thượng còn mang theo nước mắt, nâng lên chén chặn tầm mắt, cho nên tần phu nhân cũng không có nhìn đến ở nàng uống xong cháo thời điểm. Nhìn chăm chú vào chính mình đầu bếp nữ trong mắt lạnh băng, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, tương lai, lão bà, đừng uống a, Cao Trình và Đại Đinh, từ từ, ngươi không phải tới cứu chúng ta sao? Dung Tranh, chém đinh chặt sát, một giây tốc đáp, không phải, Cao Trình và Đại Đinh, có cái trọng sắc khinh hữu bổn hữu là cái gì thể nghiệm bọn họ hiện tại khắc sâu hiểu biết. Hết chương.